Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 698, Lâm Lôi cái chết. Mã Cách Nỗ Tư, thân là đại viên mãn thượng vị thần, thần thức phạm vi là rất quảng, viễn siêu đồng dạng thống lĩnh, thế nhưng là luận khoảng cách, vẫn là không cách nào cùng sử dụng chủ thần lực lượng so. Đặc biệt là đại viên mãn thượng vị thần, sử dụng chủ thần lực lượng, cái kia lục soát phạm vi đem đạt tới một cái kinh người trình độ. Nguyên lai tại cái kia, phi hành bên trong Mã Cách Nỗ Tư trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Siêu, Mã Cách Nỗ Tư trực tiếp chui xuống đất, xa xa thấy cảnh này bối bối, lại là song quyền nắm chặt, trong mắt đỏ hoe, vô lực. Quỳ gối đất hoang bên trên, thấp giọng nói xong, lão đại, ngươi nhất định phải còn sống. Ngươi khi đó còn nói muốn đạt tới tu luyện đỉnh phong. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng chết như vậy đi. Thoát ly trói buộc Lôi Tư Tinh, phát hiện Lôi Hồng người đã ở tử cảnh. Lôi Hồng, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Lôi Tư Tinh thân thể du hoàn thành công. Trong tay nắm lấy trường thương màu tím, dùng hết toàn lực du ném mạnh ra, xèo, xé rách trường không, hiện ra hắc quang màu tím huyễn ảnh kích xạ hướng cái kia thiết cách ôn. Hả, thiết cách ôn chỉ có thể từ bỏ cho Lôi Hồng một kích cuối cùng, liền ngăn cản một thương kia, keng, thiết cách ôn thân thể nhanh lùi lại, bất quá lại là lông tóc không thương. Ngươi mơ tưởng giết Lôi Hồng. Lôi Tư Tinh chạy tới, căm tức nhìn thiết cách ôn. Thiết cách ôn lại là nhàn nhã thảnh thơi cười nhìn lấy Lôi Tư Tinh. Lôi Tư Tinh, ngươi muốn bảo vệ cái này Lôi Hồng. Đúng, ngươi bảo hộ, ta còn thực sự giết không được cái này Lôi Hồng. Bất quá, vô dụng, Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh phải giết người, ngươi không gánh nổi. Lôi Tư Tinh làm sao không biết, một khi Mã Cách Nỗ Tư trở về, Lôi Hồng liền xong rồi. Lôi Hồng, ngươi mau trốn, Lôi Tư Tinh truyền âm nói, trốn càng xa càng tốt, tốt nhất trốn qua tinh hà, đến vị diện chiến trường một bên khác. Được, Lôi Hồng cũng không nói nhảm, lập tức hình thể thu nhỏ, cực nhanh hướng tinh hà phương hướng chạy ra. Hả? Thiết cách ôn muốn ngăn cản, thế nhưng là Lôi Tư Tinh lại là che ở trước người hắn. Hừ, hắn trốn không thoát, thiết cách ôn cười nhạt nói. Ô Mạn cũng đến thiết cách ôn bên cạnh, Ô Mạn cùng thiết cách ôn hai người liên thủ, nhưng một chút không sợ Lôi Tư Tinh. Bối bối, vị diện chiến trường, sâu trong lòng đất, Lâm Lôi ngay tại cực nhanh chạy trốn, chạy xa như vậy. Hẳn là đuổi không kịp đi, bất quá chủ thần lực lượng điều tra, ngược lại là phiền phức, Lâm Lôi đáy lòng ám đạo, bất quá tại sao có thể có hai đạo chủ thần lực lượng điều tra lấy ta? Lâm Lôi đáy lòng không hiểu, sử dụng chủ thần lực lượng tình huống dưới, Lâm Lôi tự nhiên cũng có thể tùy tiện phát hiện người khác thần thức dò xét. Lâm Lôi, ngươi trốn không thoát. Một thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên, Lâm Lôi biến sắc, Mã Cách Nỗ Tư, sử dụng chủ thần lực lượng Lâm Lôi, cũng phát giác được Mã Cách Nỗ Tư dò xét, trong đó một đạo chủ thần lực lượng là Mã Cách Nỗ Tư. Một đạo khác đâu? Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ, nhưng lúc này một đạo khác thanh âm cũng tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Người tranh thủ thời gian xoay trái. Hướng chéo phía bên trái hướng thẳng tắp trốn. Lâm Lôi khẽ giật mình. Thanh âm này lại là Thanh Hỏa. Rất hiển nhiên Thanh Hỏa cũng là dùng chủ thần lực lượng tản ra. Hướng hắn tiến hành thần thức truyền âm. Nghe được Thanh Hỏa thanh âm. Lâm Lôi đáy lòng hy vọng tăng nhiều. Đừng xem thường. Cái kia đại viên mãn cùng ngươi khoảng cách tương đối gần. Ta và ngươi khoảng cách xa bên trên không ít. Nhanh xoay trái, Thanh Hỏa lo lắng truyền âm nói, Lâm Lôi không do dự nữa, liền hướng bên trái cực nhanh ghé qua, mà Thanh Hỏa, Mã cách nỗ tư hai người lại là xuyên thấu qua chủ thần lực lượng thần thức. Bắt đầu trò chuyện, dừng lại, mã cách nỗ tư, buông tha Lâm Lôi a. Thanh Hỏa nói, không có khả năng, mã cách nỗ tư không có một tia chần chờ, vẫn như cũ cực nhanh hướng Lâm Lôi đuổi theo đi qua. Tốc độ của hắn nhưng nhanh hơn Lâm Lôi hơn nhiều. Thanh Hỏa rõ ràng điều tra đến, mã cách nỗ tư cùng Lâm Lôi khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Điều này cũng làm cho Thanh Hỏa rất là lo lắng. Chính hắn nhưng không kịp gặp phải, ta phải giết người, không ai ngăn được. Mã cách nỗ tư nhưng một chút không nể mặt Thanh Hỏa. Đại viên mãn cường giả là không sợ một cái khác đại viên mãn, mặc dù bọn hắn đều mạnh, nhưng đồng dạng cũng không làm gì được đối phương. Mà chủ thần, trừ phi tất yếu, nếu không là sẽ không dính dấp đến thượng vị thần tranh chấp bên trong. Lâm Lôi tâm ý khẽ động, chủ thần lực lượng biến thành trong suốt, như linh hồn chi lực đồng dạng lan ra xuống dưới. Người chủ thần này lực lượng phạm vi bao trùm cực lớn. Tùy tiện phát hiện mã cách nỗ tư, không tốt, dĩ nhiên là khoảng cách ta chỉ còn lại 3 dặm khoảng cách. Thanh Hỏa đâu? Lan ra chừng 50 dặm phạm vi, lại không phát giác được Thanh Hỏa. Lâm Lôi cuống lên, mặc dù Lâm Lôi có chết chuẩn bị, thế nhưng sẽ không dễ dàng nhận lấy cái chết. 2 dặm, Lâm Lôi cảm giác được rõ ràng. Đối phương lấy tốc độ kinh người không ngừng tới gần. 1 dặm, 500 mét khoảng cách. Lấy mã cách nỗ tư tốc độ, cho dù ở hắc thạch không gian bên trong đều có thể tại ngắn thời gian bên trong đuổi kịp chính mình. Lâm Lôi cắn răng một cái, không có cách, chỉ có thể làm như vậy. Thanh Hỏa hiển nhiên khoảng cách quá xa, còn tại đi đường bên trong, Lâm Lôi chỉ có thể cắn răng một cái, bỗng nhiên hướng phía dưới rơi xuống. Ân, tìm chết. Mã cách nỗ tư đạm mạc cười một tiếng, tốc độ lại là không giảm chút nào. Vị diện chiến trường sâu trong lòng đất, càng chỗ sâu càng nguy hiểm, đến nhất định chiều sâu liền sẽ gặp được vết nứt không gian. Tại loại này địa phương, đại viên mãn cũng có chút kiêng kỵ, một khi bị đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian cuốn vào không gian loạn lưu bên trong, lạc lối ở trong đó, đây chính là rất đáng sợ sự tình. Lâm Lôi làm như thế, kia là tử địa cầu sinh. 300 mét, 200 mét, 100 mét, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi cảm giác được rõ ràng. Cho dù ở hắc thạch không gian bên trong, mã cách nỗ tư tới lúc gấp rút kịch tới gần. Hô, Lâm Lôi bản thân nhưng là hướng lòng đất trùng. Hô, đột ngột, một khe hở không gian xẹt qua bên cạnh đại khái mấy mét nơi. Thổ nhưỡng đất đá biến mất một mảnh. Đến, Lâm Lôi minh bạch, đã đến biên giới. Cùng lúc Lâm Lôi chủ thần lực lượng thần thức cũng phát hiện, phía dưới 100 mét nơi vết nứt không gian càng nhiều hơn. Có bản lĩnh lại xuống đi a. Chế nhạo thanh âm vang lên, Lâm Lôi chủ thần lực lượng thần thức rõ ràng phát hiện mã cách nỗ tư ngay tại phía trên 20 mét nơi. Đột nhiên Lâm Lôi kinh hỉ, Thanh Hỏa, Thanh Hỏa khoảng cách nơi đây cũng chỉ còn lại không đủ 10 dặm. Trước đó Lâm Lôi trốn, mã cách nỗ tư truy là cùng phương hướng, mã cách nỗ tư truy sát tự nhiên tiêu hao thêm phí chút thời gian. Mà Lâm Lôi cùng Thanh Hỏa trước đó thế nhưng là tương hướng phi hành, đương nhiên càng mau hơn, tốc độ thật nhanh. Mã cách nỗ tư cũng phát hiện Thanh Hỏa đáng sợ tốc độ, tựa hồ còn nhanh hơn ta một bậc. Mã cách nỗ tư lập tức minh bạch, người tới thực lực dĩ nhiên là đáng sợ đến tình trạng như thế. Bất quá, không còn kịp rồi. Mã cách nỗ tư lạnh lùng nhìn xuống mới Lâm Lôi một chút. Lâm Lôi, lại có một cái hư hư thực thực đại viên mãn cường giả tới cứu ngươi. Bất quá, không còn kịp rồi, để tỏ lòng đối với hắn tôn trọng, ta liền để chết tại ta một kích mạnh nhất phía dưới a. Mã cách nỗ tư truyền âm nói, cùng lúc trong tay hắn cũng xuất hiện trong suốt quang cầu. Tại nắm đấm này đại quang cầu nội bộ, dĩ nhiên là nở rộ lấy một đóa hoa sen. Lâm Lôi không còn dám xâm nhập lòng đất, mà là cực nhanh bay tán loạn, muốn cùng Mã Cách Nỗ Tư kéo dài khoảng cách. Dừng tay, Thanh Hỏa quát, hừ, Mã Cách Nỗ Tư lại là hừ lạnh một tiếng. Xèo, cái này trong suốt quang cầu như chớp giật, tốc độ so với Mã Cách Nỗ Tư phi hành còn nhanh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Lâm Lôi căn bản mới di động nửa mét, cái kia trong suốt quang cầu lợi dụng Lâm Lôi vô pháp tốc độ né tránh, trực tiếp chui vào Lâm Lôi thể nội. Cỗ này trong suốt quang cầu trực tiếp chui vào Lâm Lôi não hải. Phá, Lâm Lôi xuyên thấu qua chủ thần lực lượng, điên cuồng công kích tới trong suốt quang cầu. Cái này trong suốt quang cầu bỗng nhiên bành trướng, dĩ nhiên là bọc lại toàn bộ Lâm Lôi tàn phá phòng ngự chủ thần khí. Sau đó dễ như trở bàn tay phá mất khe nơi chỗ vá. Cái kia một đóa liên hoa xông vào Lâm Lôi linh hồn hải dương, giống như là một tòa thiên thạch, đánh tới hướng bọt nước. Lâm Lôi linh hồn chi lực căn bản là không có cách ngăn cản. Cái này một đóa trong suốt liên hoa du xoay tròn, bắn ra tia sáng chói mắt, như thái dương một dạng chiếu rọi Lâm Lôi linh hồn hải dương. Nhanh chóng đắc bắn về phía Lâm Lôi linh hồn, cùng tam đại thần phân thân linh hồn. Lâm Lôi liều mạng khống chế chủ thần lực lượng đi xung kích. Lại là trứng gà đụng tảng đá, dung chuyển không được đối phương một tia, xoay tròn trong suốt liên hoa, bắn ra ngàn vạn quang mang, kéo dài đến Lâm Lôi thể nội tứ cái linh hồn. Phụ thân, Gia Lỗ lão đại, Kiều Trị lão nhị, còn có Địch Lỵ Á, ca của ngươi cũng sẽ trở về. Ta không có để các ngươi thất vọng. Tại sinh ra cái cuối cùng suy nghĩ cùng lúc, Lâm Lôi khóe miệng còn hơi nhếch lên, lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó, ý thức liền hoàn toàn chôn vùi. Đại viên mãn thượng vị thần, chính là cái kia phong hệ đại viên mãn thượng vị thần, bái ếch. Sử dụng linh hồn công kích đều có thể làm cho Lâm Lôi ngơ ngơ ngác ngác không biết phản kháng. Mà bây giờ, vận mệnh đại viên mãn thượng vị thần, Mã Cách Nỗ Tư, xuất thủ. Hay là dựa vào vận mệnh chủ thần lực lượng thi triển tuyệt chiêu mạnh nhất. Nếu như vậy Lâm Lôi còn ngăn lại, cái kia đại viên mãn thượng vị thần cũng liền quá hữu danh vô thực. Muốn chạy trốn xuống lòng đất chỗ sâu, đến cái trở về từ cõi chết. Mã Cách Nỗ Tư nghiêng nhìn nơi xa nằm ở trong bùn đất, không có chút nào sinh tức, bên ngoài thân còn tiêu tán lấy chủ thần lực lượng Lâm Lôi. Một chiêu này, đối tiến hành vật chất công kích cường giả hữu hiệu, có thể đối linh hồn công kích cường giả vô dụng. Linh hồn công kích hoàn toàn có thể cự ly xa công kích, tại vị diện chiến trường sâu trong lòng đất cũng trốn không thoát. Hả? Mã Cách Nỗ Tư đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa. Suy suy, chung quanh thổ nhưỡng trong nháy mắt thiêu thành hư vô. Lâm Lôi thân thể cũng lơ lửng, một đạo bạch bào thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đi vào Lâm Lôi bên cạnh thân, sau đó đưa tay nâng Lâm Lôi thân thể. Hả? Thanh Hỏa lông mày hơi nhíu lại, trong thiên địa này lại thêm một cái đại viên mãn. Mã Cách Nỗ Tư nhướng mày một cái, nhìn về phía Thanh Hỏa. Thanh Hỏa lại là hừ lạnh một tiếng, thân thể lại là xông lên. Phàm là ngăn cản hắn đường đi thổ nhưỡng bùn đất tất cả đều thiêu là giả vô, có ý tứ. Mã Cách Nỗ Tư cũng là phóng lên tận trời. Lôi Tư Tinh, Bối Bối hai người quan tâm Lâm Lôi sự tình, cũng là hướng cái này cực nhanh chạy tới. Ô Mạn, Thiết Cách Ôn hai người cũng đồng dạng chạy tới. Bốn người bọn họ đều là sử dụng chủ thần lực lượng, tự nhiên cũng phát hiện Thanh Hỏa tồn tại. Thanh Hỏa, Thanh Hỏa, Bối Bối đáy lòng còn có một tia hy vọng, nhưng khi chỉ chốc lát, Lâm Lôi đụng phải tập kích lúc, Bối Bối cảm giác được rõ ràng, nguyên bản hắn cảm ứng được Lâm Lôi linh hồn đang lấy tốc độ kinh người suy yếu xuống dưới. Thượng vị thần linh hồn là rất cường đại, Bối bối cảm ứng bên trong kia là như thái dương đồng dạng lóa mắt, thế nhưng là Lâm Lôi linh hồn khí tức kịch liệt suy yếu, cho đến không thể nhận ra cảm giác. Bối bối nước mắt vô thanh liền chảy xuống. Lão đại chết rồi, chết rồi. A, bối bối thống khổ muốn gào thét, nhưng vừa hô cũng đã mất tiếng. Bên cạnh Lôi Tư Tinh thấy thế cũng biết không ổn, mà lại hắn chủ thần lực lượng thần thức cũng phát hiện, không phát hiện được Lâm Lôi trên thân chút nào khí tức. Chết rồi. Lôi Tư Tinh sửng sốt. Không, không có khả năng. Rất nhanh, Lôi Tư Tinh, bối bối hai người liền xa xa thấy được nơi xa một bộ bạch bào thân ảnh, mà Lâm Lôi thân thể lại là nằm trên mặt đất, không một tia khí tức, chủ thần lực lượng cũng tiêu tán hết, mà Mã Cách Nỗ Tư lại là đạm mạc đứng ở một bên. Mã Cách Nỗ Tư, bối bối hai mắt xích hồng, nước mắt chảy xuống, hắn gầm thét, ngươi nhớ kỹ, ta nhất định sẽ giết ngươi, nhất định sẽ, ta chờ ngươi. Mã Cách Nỗ Tư đạm mạc cười một tiếng, giết đại viên mãn, nếu như đại viên mãn muốn chạy trốn lấy mạng, chính là chủ thần cũng không dám nói có hoàn toàn chắc chắn. Giết chết một cái đại viên mãn cường giả, chúng ta đi thôi. Mã Cách Nỗ Tư lạnh nhạt nói. Ô Mạn, Thiết Cách Ôn hai người khẽ gật đầu. Mã Cách Nỗ Tư lập tức mang theo Ô Mạn, Thiết Cách Ôn hai người muốn đi. Đột nhiên, Mã Cách Nỗ Tư quay đầu nhìn về phía Thanh Hỏa. Ngươi tên gì? Ngươi không xứng biết rõ. Thanh Hỏa đạm mạc nói. Mã Cách Nỗ Tư nhướng mày một cái, hừ lạnh một tiếng, quay đầu liền dẫn Ô Mạn, Thiết Cách Ôn hai người rời đi. Mà đất hoang bên trên, Lâm Lôi nằm trên mặt đất, không có một tia khí tức. Thanh Hỏa đứng ở một bên. Lôi Tư Tinh, bối bối bay qua. Lôi Tư Tinh khó có thể tin nói. Không có khả năng, hắn không có khả năng cứ như vậy chết a. Hắn nhưng là có mẫu thân của ta hồn thạch, làm sao lại cứ thế mà chết đi. Hướng Lâm Lôi đến gần bối bối, đột nhiên phát giác được. Hả, lão đại linh hồn. Theo khoảng cách tới gần, bối bối ẩn ẩn cảm thấy Lâm Lôi linh hồn tồn tại. Chỉ là Lâm Lôi khí tức yếu ớt, đã yếu ớt đến cực hạn. Cho dù là bối bối, lẫn nhau linh hồn tương liên, cũng nhất định phải sát lại gần nhất, mới có thể miễn cưỡng cảm ứng được một tia. Lão đại không chết, bối bối kinh hỉ nói. Ta từng điều tra, Thanh Hỏa lắc đầu thở dài nói. Lâm Lôi hắn hiện tại xác thực còn không có chân chính chết đi. Thế nhưng là, linh hồn hắn giống như trong gió lạnh ngọn lửa, lúc nào cũng có thể dập tắt. Đây là có, hồn thạch, không ngừng tiêu hao năng lượng treo hắn cuối cùng một tia sinh cơ. Nếu không chết sớm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.